Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đệ 30 chương, thấy Quý An Hằng tự hồ đối này vé máy bay ngạnh nửa điểm phản ứng cũng không có. Lạc Hy liền biết người này đại khái là ngày hôm qua đến bây giờ cũng chưa lại quét qua Weibo. Hắn khẽ cười hạ, cũng không giải thích, trực tiếp nói sang chuyện khác nói, có hay không hứng thú. Tới cùng ta đáp một phen diễn. Quý An Hằng nhướng mày, ánh mắt hàm chứa tinh nghi hoặc, phảng phất ở ý bảo Lạc Hy tiếp tục nói tiếp, ta là này bộ diễn chế tác người, đầu tư phương, cho nên, thêm chàng diễn vẫn là có thể, Lạc Hy chưa từng có nhiều giải thích khác. Chỉ nhợt nhạt đề ra một chút, như ngươi chứng kiến, ta sở sắm vai chính là cái vai ác nhân vật, mà ngươi, ta tưởng ngươi có thể giả một chút ta đệ đệ. Kịch chung chỉ lộ quá một lần mặt tiểu gia hỏa, vốn dĩ ta là chuẩn bị kéo ta bằng hữu lại đây. Bất quá nếu ngươi đã đến rồi, liền ngươi đi. Quý An Hằng còn không có tới kịp nói cái gì. Ôn Quan Nguyên nhưng thật ra phản ứng cực nhanh nói, nhận được Lạc tiên sinh để mắt, nhà của chúng ta An Hằng hiện tại vừa lúc có rảnh. Không bằng hiện tại liền chụp, như vậy thù lao đâu. Quý An Hằng nói thẳng. Hắn hiện tại biết đóng phim nhất định phải trước đó giảng hào thù lao. Ôn Quan Nguyên ngầm ninh hắn một phen, hơi có chút hận sắt không thành thép hướng hắn chớp một chút đôi mắt. Có thể tham diễn Lạc Hy điện ảnh, có thể cùng Lạc Hy đối diễn, là nhiều ít tân diễn viên mộng tưởng a. Chẳng sợ không cần nửa phần tiền, thậm chí là cho không tiền, cũng có rất nhiều người tiền phác hậu kế. Dưới loại tình huống này Quý An Hằng còn như vậy không biết điều nhi để thù lao. Này không phải tìm trừ sao? Ôn Quan Nguyên lúc này thật hận không thể đem Quý An Hằng miệng cấp phùng đi lên. Biết hai người các ngươi quan hệ hảo, nhưng tiểu tử ngươi cũng đừng như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước không biết tốt xấu a. Eo sườn chỗ đó truyền đến đau đớn thập phần rõ ràng. Quý An Hằng tưởng bỏ qua đều không được. Hắn âm thầm thở dài một hơi, ngược lại đối cười như không cười nhìn hắn Lạc Hy nói. Vì chúng ta hữu nghị, ta nguyện ý miễn phí hỗ trợ, Lạc Hy cũng nửa điểm không khách khí. Trực tiếp cười dẫn Quý An Hằng đi nhận thức một chút đạo diễn chờ. Lại kéo hắn thay đổi quần áo, một khối chụp lên, đại khái một giờ sau, Quý An Hằng liền có thể đổi hồi quần áo của mình. Theo sau. Hắn đỉnh đoàn phim nhân viên hoặc tò mò hoặc nhiệt tình hoặc quỷ dị ánh mắt. Thoải mái hào phóng cùng Lạc Hy nói cá biệt. Chỉ là Lạc Hy không biết nghĩ như thế nào. Ở Quý An Hằng chuẩn bị xoay người thời điểm hắn đột nhiên từ sau ở một phen ôm lấy hắn. Quý An Hằng giây tiếp theo phản ứng thực mau cho hắn một cái quá vai quăng ngã. Bất quá, Lạc Hy phản ứng cũng không hiểu. Ở giữa không trung xoay một chút thân thể. Tiếp theo liền bình an rơi xuống đất, nửa điểm chật vật cũng không có. Hai người động tác nước chảy mây trôi, có thể nói ăn ý. Thấy này hết thảy ở đây sở nhân viên sôi nổi ngốc lăng. Phảng phất đang xem cái gì không thể tưởng tượng sự. Quý An Hằng có chút tiếc nuối mà nhìn Lạc Hy, thở dài một hơi, duỗi tay kéo qua Ôn Quan Nguyên thẳng tắp lướt qua hắn đi rồi. Không có thể thành công, thật thất vọng. Cùng lúc đó, Lạc Hy trong lòng cũng là đáng tiếc, thiếu chút nữa, thật đáng tiếc, cái kia, Lạc tiên sinh, ngươi xem cái này, một người nhiếp ảnh ra giơ máy móc cấp Lạc Hy xem. Vừa mới hắn nhận được Lạc Hy nhắc nhở, vốn dĩ muốn bắt chụp ảnh, lại không cẩn thận đem kia một chỉnh đoạn lục xuống dưới. Lạc Hy lấy lại đây nhìn một chút, phát hiện đánh ra tới video mở đầu góc độ vừa vặn tốt. Cắt nối biên tập một chút nói chính là hai người thân mật dựa vào cùng nhau. Đem một đoạn này chia ta đi. Ta muốn một chỉnh đoạn video trên đường trở về. Ôn Quan Nguyên vẫn luôn thực trầm mặc. Hắn còn ở rối rắm với Quý An Hằng cùng Lạc Hy chi gian sự. Tổng cảm thấy này hai người chi gian có chút cái gì bí mật. Quý An Hằng tự nhiên là nhìn ra Ôn Quan Nguyên rối rắm. Bất quá hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Về hắn cùng Lạc Hy chi gian quan hệ, hắn cũng lộng không rõ, tựa hữu phi hữu, tựa địch phi địch, nhưng, không biết vì sao, hắn tổng cảm giác chính mình có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra Lạc Hy nào đó ý tưởng. Hơn nữa hắn có một loại trực giác, Lạc Hy đối hắn cũng là thập phần hiểu biết, này đại khái, cùng hắn quên đi kia đoạn ký ức có quan hệ đi. Có điểm tò mò chính mình quá khứ, Lạc Hy rốt cuộc sắm vai như thế nào nhân vật, càng tò mò, Lạc Hy rốt cuộc là người nào. Trở lại hiệp tâm đoàn phim sau, ngày hôm sau Quý An Hằng đi theo đi bổ mấy cái màn ảnh. Liền đi trở về, Ôn Quan Nguyên kiến nghị hắn trở về tiến đến cấp Lạc Hy lại thăm một lần ban. Hắn cự tuyệt, đối này, Ôn Quan Nguyên cũng không nói thêm cái gì. Hắn cấp Quý An Hằng tự do tính là tương đối khá lớn. Trừ phi là gặp được một ít tương đối chuyên nghiệp hoặc là xử lý không tốt vấn đề. Nếu không hắn chỉ biết đề kiến nghị, chiếu không làm theo chính là Quý An Hằng quyết định. Về nhà sau, Quý An Hằng trước tiên chính là tìm phòng ở. Kỳ thật hắn phía trước có làm A Tổng bọn họ ba cái lưu lại hỗ trợ tìm xem. Hiện tại trở về đều chỉ là vì làm cuối cùng quyết định. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Hồng Hỷ Dư một cùng A Tổng, ba con quỷ từng người yêu thích bất đồng, nhìn chúng phòng ở cũng đều bất đồng. Trong đó Hồng Hỷ nhìn chúng chính là một chàng ly trung tâm thành phố khá xa phòng ở. Kia chàng phòng ở tương đối lão, nghe nói có mấy trăm năm lịch sử. Dư vừa thấy chung chính là cách bọn họ hiện tại sở trụ địa phương không xa một cái tiểu khu. Tiểu khu mặt sau có cái nhà trẻ, rất là náo nhiệt. Dư một có chút hài tử tâm tính, liền thích vô cùng náo nhiệt. A Tổng nhìn chúng, là phía trước Quý An Hằng giúp Thẩm Thiền Thiền đuổi quỷ khi đi cái kia xa hoa tiểu khu. Chỗ đó nhiều là biệt thự, Quý An Hằng đau đầu mà nhất bác bỏ bọn họ ba đề nghị. Đầu tiên Hồng Hỷ coi trọng cái kia nhà cũ quá xa. Hơn nữa quá lão sợ dễ dàng xảy ra chuyện. Tiếp theo Dư vừa thấy thượng kia một chỗ quá xảo, Quý An Hằng không thích. Cuối cùng, A Tổng coi trọng chỗ đó một là xa nhị là quý. Quý An Hằng mua không nổi cũng không nghĩ mua. A Tổng, người có thể hay không tìm điểm thực tế một ít, thích hợp ta hiện tại trụ. Quý An Hằng cuối cùng vẫn là đem hy vọng ký thác đến A Tổng này chỉ hiện đại quỷ trên người. A Tổng trầm mặc một lát, mới nói, có. Ta cao trung khi mẫu thân từng đưa quá một gian chung cư cho ta đương quà sinh nhật. Kỳ thật ta tư nhân danh nghĩa. Bất quá, ta trước nay không đi trụ quá. Kia gian phòng ở vẫn luôn không. Ta tuy rằng đã chết. Bất quá bọn họ đại khái cho rằng ta chỉ là đi ra ngoài du lịch hoặc là ra sao đi. Tóm lại, kia gian chung cư hẳn là còn không có thu hồi. Ngày mai ta mang ngươi qua đi nhìn xem đi. Quý An Hằng gật gật đầu. Nếu có thể trụ, ta đây liền hãy đi trước ở tạm, lại chậm rãi tìm phòng ở đi. Hôm nay chủ nhà xem ta ánh mắt đã không lớn thích hợp. Đại khái đã tại hoài nghi ta có phải hay không minh tinh. Nàng từ trước đến nay ai nói xấu, nếu là chờ nàng xác định xuống dưới, chúng ta đều đừng nghĩ có ngày lành qua, A Hằng. Vì cái gì không cho Lạc Hy hỗ trợ đâu? Dư nháy mắt ba chớp đôi mắt. Lúc ẩn lúc hiện hiếu kỳ nói, bởi vì Lạc Hy không phải người tốt, Hồng Hỷ cười như không cười đáp lại. A Hằng là sợ đến lúc đó Lạc Hy lại sẽ mượn này lăn lộn xảy ra chuyện gì đến đây đi. Tỷ như nói, đem ngươi phòng ở an bài ở nhà hắn phụ cận, thậm chí là, ở chung, Quý An Hằng phiên hắn một cái xem thường, đứng dậy cấp ba con quỷ thiêu hương liền chính mình tẩy tẩy ngủ. Từ đầu đến cuối. Hắn cũng chưa nhớ tới thượng Weibo, làm một cái ở hiện đại xã hội ngốc bất mãn một năm cổ nhân. Quý An Hằng đến nay không lớn thói quen này đó xã giao công cụ. Cũng bởi vậy, hắn nửa điểm không biết Weibo mặt trên, hắn cùng Lạc Hy lại cùng nhau thượng hot search. Không chỉ có như thế, có giải trí tin tức cũng đem hắn cùng Lạc Hy tin tức đặt ở một chỗ. Ngày thứ hai buổi sáng Quý An Hằng cũng không có chuyện gì. Liền cùng từ A Tổng dẫn đường, cùng đi kia gian chung cư ở vào trung tâm thành phố, ở lầu 17, là cái nhị thất nhị phòng, Quý An Hằng chiếu A Tổng nhắc nhở từ môn kẽ hở móc ra chìa khóa. Mở cửa, phòng ở hướng dương, không gian khá lớn, bố trí cũng thực ấm áp, cũng không biết có phải hay không có người định kỳ tới quét tước. Cảm giác cũng không như thế nào dơ. Quý An Hằng liếc mắt một cái liền thích thượng cái này địa phương. Này cùng hắn phía trước thuê phòng ở quả thực một trên trời một dưới đất. Hắn nhịn không được chạy đến phòng thoải mái trên giường lớn lăn một chút. Mới ngồi dậy cười nói. Cảm giác thật không sai. Ta kia đi xa ngây thơ chất phác đều mau trở lại. Dư một cũng thực thể hóa. Học Quý An Hằng lăn vài cái. Mới thoải mái thở dài. Thật sàng, A Tổng, người này giường ở đâu mua? Chờ A Hằng có tiền, làm A Hằng mua một chương thiêu cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta liền không cần lão lãng phí lực lượng thực thể hóa. Hồng Hỷ cũng ngồi vào trên giường, cảm giác phía dưới mềm mại nệm, cười nói, này giường, đảo so trước kia hoàng đế lão nhân giường còn muốn mềm mại vài phần. Khá tốt, A Tổng kia một chương băng sơn mặt sớm bị nhợt nhạt ý cười thay thế được. A Hằng nếu là thích, tương lai mua nhà mới khi cũng mua loại này đi. Đến lúc đó mua lớn hơn một chút, nhị mễ, chúng ta ba cái hóa thành thật thể cũng có thể cùng nhau ngủ. Quý An Hằng cười nhạt gật gật đầu. Đây là cái ý kiến hay. Hắn thật sự thích tại như vậy mềm mại trên giường lăn qua lăn lại. Cảm giác toàn thân xương cốt đều thả lỏng lại. Hắn trong lòng âm thầm hạ định chủ ý. Quay đầu lại tránh tiền. Đến mua tam chương, một chương thiêu cấp dư một bọn họ ba cái. Một chương thiêu cấp chính mình. Mà kệ kia sẽ chính mình chết không chết. Phản tên của mình thiêu. Phóng bao lâu đều là chính mình. Một khác chương, hắn quyết định muốn phóng tới chính mình mộ bên trong đi. Vạn nhất ngày nào đó hắn lại đến trở lại mộ đi đâu. A Tổng phòng ở tổng thể vẫn là thực tốt. Đáng tiếc chính là không có biện pháp sang tên. A Tổng nói, hắn có thể viết cái chứng từ thuyết minh phòng ở là hắn tự nguyện mượn cấp An Hằng trụ. Lại không thể đem phòng ở đưa cho An Hằng. Bởi vì hắn bản nhân đã chết. Không có biện pháp ra mặt. Hơn nữa, liền tính thực sự có biện pháp sang tên. Hắn cũng sẽ không đi quá, một khi động bất động sản chứng, nhà hắn những người đó nhất định sẽ tìm đến An Hằng. Như vậy ngược lại không tốt, nói cách khác, Quý An Hằng hiện tại có thể tạm thời ở nơi này. Nhưng lại không thể lâu dài trụ đi xuống, hắn vẫn là đến chính mình mua cái nhà mới, chỉ là có thể từ từ tới, chậm rãi chọn, Quý An Hằng cũng không có vội vã dọn trụ chung cư. Mà là đi công ty, phía trước Ôn Quan Nguyên nói liên hệ một nhà tạp chí xã. Làm hắn đi vỗ vỗ ảnh chụp, chỉ là đi đến công ty thời điểm, hắn nhìn thấy không chỉ là Ôn Quan Nguyên, còn có Triệu Tiên Sinh, An Hằng, ngươi cùng Lạc Hy là cái gì quan hệ? Triệu Tiên Sinh vừa thấy mặt liền rất trực tiếp xong xuôi hỏi. Xem như bằng hữu đi, Quý An Hằng không thế nào đi thầm nghĩ, làm sao vậy? Lạc Hy hôm trước buổi tối đã phát cái Weibo, cùng ngươi có quan hệ, lời trong lời ngoài có điểm ái muội, Triệu Tiên Sinh lo lắng nói. An Hằng, Lạc Hy người này mặc kệ là thân thế vẫn là mặt khác đều tương đối phức tạp. Tối nay ta lại cùng ngươi giải thích, tóm lại, nếu ngươi đối hắn không thú vị nói, hiện tại liền hồi phục hắn đi, đem đề tài đều dẫn tới địa phương khác đi. Tốt. Các ngươi chờ ta một hồi, Quý An Hằng nói xong. Liền mở ra Weibo, Weibo giao diện nhảy ra một đống tin tức tin nhắn nhắc nhở. Quý An Hằng lừa quá không xem, chỉ nhìn Lạc Hy, đang xem đến Lạc Hy phát câu nói kia khi. Hắn nhướng mày, quyết đoán chuyển phát cũng hồi phục nói. Ca cũng là ta rất quan trọng người A. Có thể ở trong phim đương một cái bị ngươi phủng ở lòng bàn tay đệ đệ. Là một kiện thực may mắn sự tình, đáng yêu mạt, ha ha, ai làm hắn vừa vặn tốt, ngày hôm qua liền khách mời một chút Lạc Hy phim mới đâu. Này không, vừa khéo, phía dưới thực nhanh có fan hồi phục, võng hữu, cho nên chúng ta bị Lạc đại thần kịch bản sao, lệ mục, JPG, võng hữu, cho nên Lạc đại thần bất thình lình tựa thật con giả tuyên truyền thật sự hảo sao. Lệ mục, JPG. Võng hữu, theo ta một người hy vọng hai vị này thật sự ở bên nhau sao? Võng hữu, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên phát hiện Lạc Đại thân thế nhưng làm kịch bản 6666 võng hữu. Cho nên An Hằng đệ đệ cùng Lạc Đại thần hợp tác rồi sao? Trần Mễ Thanh, JPGF, võng hữu, Đại thần gần nhất ở chụp một bộ tân điện ảnh, đại chế tác, quý An Hằng một tân nhân, Đại thần ngươi như vậy phùng, thật không điểm cái gì chính ngươi tin sao? Husky, JPGP, hết chương.